Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 71, kém một điểm liền dùng tới. Tần Mộc Thần về tới trong nội viện, nhìn đến Vân Nhược Thủy ngồi tại một chỗ trong lương đình. Còn bên cạnh lại là Mỹ Nam Tử kia Vương Phạm Thống. Chính chậm rãi mà nói, tựa hồ muốn nói lấy cái gì, thần thái bay múa. Chỉ là Vân Nhược Thủy hứng thú không tốt, có một câu không có một câu dựng lấy lời nói. Tần Mộc Thần không ngốc, nhìn ra được cái này Vương Thiếu Gia chính đang theo đuổi Vân Nhược Thủy. Mà Vân Nhược Thủy tuy nhiên không kiên nhẫn, nhưng lại không tiện ý tứ đuổi đối phương đi, đành phải tùy ý ứng phó. Vân trưởng môn, Tần Mộc Thần tiến lên chắp tay hành lễ, nhìn đến Tần Mộc Thần. Vân Nhược Thủy đôi mắt đẹp sáng lên, dường như gặp được cứu tinh, nhàn nhạt hỏi, thế nào, có phải là có chuyện gì hay không tới tìm ta? Đang khi nói chuyện, cố ý chớp chớp mắt to như nước trong veo. Tần Mộc Thần trở về một ánh mắt, cao giọng nói ra, là như vậy Vân trưởng môn, đệ tử có chút vấn đề về mặt tu hành không biết rõ. Muốn cho Vân trưởng môn giúp ta giải hoặc một chút. Đến phòng ta đi. Vân Nhược Thủy làm bộ do dự một chút, đứng dậy từ tốn nói. Dù sao ngày mai ngươi muốn tham gia tỉ thí, có thể nói thêm thăng một số ví dụ thực tế cũng là tốt. Đang định tại tốt người trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen Vương Phạm Thống khó chịu. Thật vất vả tìm tới cùng Vân Nhược Thủy như thế một chỗ cơ hội. Sao có thể để tiểu tử này làm hỏng nữa nha? Vương Phạm Thống bất mãn nói. Vị tiểu huynh đệ này, các trưởng lão đều trong đại sảnh, ngươi có thể đi mời dạy bọn họ a. Tại sao muốn quấy rầy trưởng môn của ngươi đâu? Không thấy được Vân trưởng môn đang bận nha? Tần Mộc Thần cười nói. Vương thiếu gia có chỗ không biết, ta những vấn đề này những trưởng lão kia cũng không biết. Chỉ có Vân trưởng môn mới có thể giải đáp đi ra. Ô, ngươi một cái ngưng khí kỳ đệ tử, có thể có vấn đề gì để trưởng lão đều giải đáp không được? Không ngại nói một chút, bổn công tử tại chỗ giải đáp cho ngươi. Vương Phạm Thống tức giận cười, ngữ khí tràn đầy khinh thường. Hắn hiện tại đã bắt đầu hoài nghi Tần Mộc Thần là không phải cố ý tới quấy rối. Nếu thật là tới quấy rối, không ngại trong bóng tối thu thập một trận. Vân Nhược Thủy đôi mi thanh tú nhíu một cái, đối với Vương Phạm Thống hùng hổ dọa người rất là không thích, nhưng cũng có chút bận tâm Tần Mộc Thần không nói ra cái gì khó giải vấn đề, dẫn đến hai người đều xấu hổ. Ô, Vương công tử đã nguyện ý giúp đệ tử giải đáp, cái kia không thể tốt hơn. Tần Mộc Thần vẫn chưa toát ra bối rối chi sắc, vừa cười vừa nói, vấn đề là như vậy. Đệ tử nhìn một cuốn tu hành kinh văn, đối nó bên trong có một đoạn văn rất khó hiểu. Đoạn văn này nguyên văn là âm cực tại sáu, dùng cái gì nói chín, thái cực sinh lưỡng nghi, thiên địa ban đầu đào phán, lục âm đã cực, gặp thất quy nguyên thái tố phía tây kim đức. Âm chi thanh thuần, lạnh chi ngọn nguồn, không biết Vương công tử có thể hay không cho ta giải hoặc một chút. Đoạn văn này là có ý gì? Vương Phạm Thống mộng bức, đây là cái gì? Làm sao nghe được rất nghiêu bức dáng vẻ, nhưng hoàn toàn không hiểu là cái gì? Hồ biên loạn tạo đi, thế nhưng là nghe lại không giống như là loạn biên. Rất có đạo vận, dường như ẩn chứa cái gì đại thiên triết lý. Hơn nữa nhìn tiểu tử này cũng biên không ra những thứ này như bức ngữ điệu. Chính là một bên Vân Nhược Thủy cũng chấn kinh, nhíu chặt lấy đẹp mắt mày liễu, khổ sở suy nghĩ lấy đoạn văn này hàm nghĩa. Vương thiếu gia, ngươi làm sao chảy mồ hôi rồi? Khí trời cũng không nóng đi. Tần Mộc Thần ân cần nói, Vương Phạm Thống xoa xoa mồ hôi trán, nội tâm hoảng đến so sánh. Vội vàng nói, đúng rồi, ta còn có chút việc muốn đi làm. Vân trưởng môn, các ngươi trước trò chuyện. Nói xong, quay người vội vàng rời đi. Tần Mộc Thần nhìn chằm chằm đối phương bóng lưng, âm thầm cười lạnh, làm lão tử là Thanh Đồng a. Vân Nhược Thủy tò mò nhìn hắn, đôi mắt đẹp điệp điệp. Đoạn văn này là có ý gì? Ngươi không phải là thật tới tìm ta giải hoặc a? Tần Mộc Thần cười nói, trước mấy ngày nhìn một quyển tiểu thuyết, bên trong có một cái gọi là Cửu Âm Chân Kinh, Nhiều Bước Võ Công. Vừa mới cái kia đoạn lời nói cũng là theo Cửu Âm Chân Kinh bên trong chặn. Thật, Vân Nhược Thủy biểu lộ hoài nghi, một quyển tiểu thuyết bên trong lại có sâu như vậy nghĩa đồ vật, người nào tin tưởng, gia hỏa này nhất định là tại chuyện phiếm. Tần Mộc Thần cười hắc hắc nói, Vân trưởng môn, ngươi nhìn ta lại cứu ngươi một lần, ngươi có phải hay không cần phải báo đáp ta một chút? Tỷ như, đi theo ta. Thế mà Tần Mộc Thần lời còn chưa nói hết đâu, liền bị Vân Nhược Thủy nắm vào trong nhà, cởi quần áo, mới vừa vào cửa, Vân Nhược Thủy thì không kịp chờ đợi nói ra. Cái gì? Tần Mộc Thần ngây dại, vô ý thức hai tay ôm lấy lồng ngực của mình, lùi lại mấy bước. Trưởng môn, ngươi chớ làm loạn, ta nhưng muốn kêu. Vân Nhược Thủy nghi ngờ nói, cái gì làm loạn, nhanh cởi quần áo, ta là băng thanh ngọc khiết. Tần Mộc Thần ngượng ngùng nói, ta định đem ta hồn nhiên lưu cho ta về sau lão bà. Lộn xộn cái gì? Vân Nhược Thủy không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp tiến lên thoát Tần Mộc Thần y phục. Trưởng môn, ngươi đừng như vậy, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cuối cùng, Tần Mộc Thần áo ngoài cởi ra, Vân Nhược Thủy xuất ra mấy cái đạo linh phù, dán tại trong quần áo, cắn nát đầu ngón tay, dùng máu tươi tại linh phù phía trên viết mấy cái đạo văn. Nhẹ nhàng vỗ, một tầng nhạt kim bột phấn màu vàng tan ra bốn phía, biến mất không thấy gì nữa. Mặc vào, Vân Nhược Thủy cầm quần áo ném qua đi, thản nhiên nói, đây là huyền cương phù, có nhất định phòng ngự năng lực, ngày mai ngươi cùng người tỉ võ thời điểm, không đến mức bị trọng thương. Tần Mộc Thần mặc vào áo ngoài, thần sắc có chút xấu hổ, mồ hôi, ngươi cái này trưởng môn cũng thật là, nói sớm đi, làm hại người ta hiểu lầm, kém chút liền chuẩn bị gặp trở ngại bảo vệ trong sạch. A, ngươi cầm trong tay thứ gì? Vân Nhược Thủy hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần trong tay một cái phấn sắc nhựa plastic mảnh vuông. Tần Mộc Thần sững sờ, vô ý thức liền muốn thu lại, lại bị tay mắt lanh lẹ Vân Nhược Thủy một thanh đoạt mất. Hiếu kỳ loay hoay, lại là ngươi ra hương bánh kẹo sao? Ngạch, cái kia, Tần Mộc Thần gãi đầu, gương mặt đỏ lên, cũng không biết giải thích thế nào cái hệ thống này trước mấy ngày đưa cho hắn đồ chơi. Xì kéo, bao trang bị Vân Nhược Thủy xé mở, nữ nhân hiếu kỳ đem bên trong một cái trong suốt nhựa plastic lấy ra. Nghi hoặc không hiểu, đừng, Tần Mộc Thần một cái đi nhanh tiến lên, đem cái bao đoạt trở về, chê cười nói, đây không phải bánh kẹo, không thể ăn, đó là cái gì? Vân Nhược Thủy lòng hiếu kỳ bị câu lên, biểu lộ ngốc manh, một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng dáng vẻ. Cái kia, gọi khí cầu, đúng, gọi khí cầu, quê nhà ta một cái đồ chơi. Tần Mộc Thần thả ở lòng bàn tay trà sát, sau đó bỗng nhiên thổi, một cái khí cầu đi ra, thả ở lòng bàn tay vỗ vỗ, cười nói, xem đi, rất thú vị. Ngươi lại không là tiểu hài tử, làm sao cả ngày thì làm chút ly kỳ cổ quái đồ chơi. Vân Nhược Thủy vừa tức giận có buồn cười, đôi mắt xinh đẹp liếc một cái, đem khí cầu cầm trong tay, đập hai lần, trả lại cho Tần Mộc Thần. Nhàm chán, chính ngươi cầm đi chơi đi. Được rồi, tốt, vậy ta liền đi trước. Tần Mộc Thần ôm lấy khí cầu, cũng như chạy trốn rời đi tiểu viện về sau. Tần Mộc Thần xoa xoa mồ hôi trên mặt, thở dài một hơi, nhìn qua trong ngực khí cầu, bất đắc dĩ nói, đáng tiếc, kém một chút liền dùng tới. Đinh, nhiệm vụ sắp tuyên bố, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.